Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, cười khổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngày hôm nay hẹn trước bệnh nhân không là rất nhiều. Trần Phàm ở phòng làm việc trên căn bản là tương đối nhàn nhã. Cái này cũng rất nhiều chính là bởi vì là Mia, Meyer, Kristen, Bernard bọn họ không ở nơi này. Đưa đến hẹn trước bệnh nhân giảm bớt duyên cớ. Những cái kia thực tập bác sĩ bỏ mặc bọn họ ở Tây y phương diện có nhiều châu, nhưng là ở Trung y phương diện quả thật không có đơn thuốc quyền. Hết thảy dựa theo Trần Phàm quy củ tới. Cho nên bệnh nhân giảm thiếu là nằm trong dự liệu. Rất nhiều đều là tới kiểm tra lại. Tốt lắm, anh bạn, trở về thật tốt hưởng thụ ngươi sinh hoạt. Ngươi bây giờ một chút vấn đề cũng không có. Không. Không, không, ngươi không cần tiếp tục uống thuốc đi. Chẳng qua là tạm thời không được vận động kịch liệt là được. Còn có, ngươi phải giới điệu rượu của ngươi. Ta muốn đồ chơi này thiếu chút nữa phá hủy ngươi. Muốn có xa lắm không? Ta thì sẽ đi bao xa? Trần Phàm hướng về phía một người hơn 60 tuổi gầy nhỏ lão đầu nói. Tốt lắm, chú ý ngươi miệng. Chỉ như vậy, chấm ngoặc kép, được, tốt. Bác sĩ Trần, nếu ngươi như thế nói, vậy nhất định cũng sẽ không sai rồi. Chẳng qua là, muốn cai rượu mà nói, thật đúng là có chút độ khó. Bất quá, cái này không coi vào đâu. Ta còn đối phó phải tới. Gặp lại, bác sĩ, đúng rồi, ta có người bạn, hắn thân thể cũng rất gay gâu. Lần trước ở Los Angeles bệnh viện công lập kiểm tra, phổi giống như là bị thịt nướng vậy. Khắp nơi đều sưng, nơi đó bác sĩ đề cử tới nơi này chữa trị. Chấm ngoặc kép, người nói là ung thư phổi. Trần Phàm liền cười, tại sao không để cho hắn đi thử một chút? Cái tên đáng chết này, lại còn nói nơi nào cũng không đi. Liền ở nhà chờ chết, trời mới biết hắn tại sao buông tha chữa trị. Ta sẽ khuyên hắn tới. Chấm ngoặc kép, lão đầu vừa nói. Sau đó liền cùng Trần Phàm bắt tay nói tạm biệt. Nghe được ngươi lời ngày hôm nay, cảm giác cả thế giới cũng rất thân thiết, giống như là bạn cũ của ta cửa vậy, để cho ta nghĩ phải đi thân cận. Chúc ngươi khỏe xa, anh bạn, Trần Phàm lần nữa đối với hắn nói tạm biệt, đưa đi bệnh nhân này. Trần Phàm vươn vai một cái, một buổi sáng cứ như vậy đi qua, hắn ngây ngẩn một hồi, sau đó liền đem En kêu tới, hướng về phía hắn nói. Đem khoảng thời gian này chậm lại hẹn trước bệnh nhân danh sách cũng trước thời hạn đi. Dù sao ta bây giờ cũng sự việc không nhiều. Còn có, thực tập bác sĩ, có thể gọi tới tiến hành học hỏi. Được, ta lập tức đi ngay làm. En lập tức liền cười lên. Nàng cảm giác Trần Phàm đây mới là đi tới nề nếp ở trên. Cho nên nàng một mực cho rằng Trần Phàm đi đóng phim chính là không công việc chính đáng. Cứ việc như vậy tới tiền nhanh hơn, cũng càng thêm để cho chân càng thêm nổi danh. Nhưng là En luôn cảm thấy có cảm giác gì để cho người không tốt lắm nói. Bây giờ tốt lắm, hết thầy cũng đi lên quỹ đạo chính. Trần Phàm để cho tất cả thực tập bác sĩ tiến hành học hỏi. Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Vì vậy lập tức rất nhiều người cũng buông tha trong tay sự việc. Thà ngồi ở phòng làm việc nghiên cứu vậy trên giấy trên mặt. Trong máy vi tính máy móc ca bệnh, còn không bằng thật đi xem hiện trường chẩn liệu quá trình. Hơn nữa vẫn có thể lắng nghe Trần Phàm tự mình giảng giải ca bệnh. Đây là thiên đại cơ hội tốt. Bệnh nhân này là vừa qua tới một người cô nương, 27 tuổi, mắc phải ung thư nhũ tuyến, vốn là trong thời kỳ cuối. Trị liệu tốt nhất chính là cắt bỏ, hơn nữa trọng tố giả thể. Sau đó tiến hành hóa học trị liệu cùng thả liệu. Nhưng là cô nương rất thích đẹp. Kiên quyết không cắt bỏ. Cũng kiên quyết không thay đổi liệu. Không để cho mình tóc rụng. Nàng rất thích đẹp. Vì vậy ở không có biện pháp dưới tình huống, bệnh viện không thể không đem bệnh nhân này đề cử cho Trần Phàm phòng khám bệnh. Thật hân hạnh gặp ngài. Tiên sinh Trần, ta biết cái này là của ngài phòng khám bệnh. Nhưng là, thật xin lỗi. Ta đến bây giờ mới thấy được ngài. Bất quá ta vẫn là rất cao hứng. Ta bây giờ cảm giác thật tốt. ta cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế ca tụng qua. Thật, chấm ngoặc kép, cô nương hướng về phía Chân Phàm cười. Nàng rất vui vẻ, thật là một lạc quan cô nương. Khá vô cùng, người hiện đang khôi phục rất tốt. Nhưng là, người phải chăng ngừng một đoạn thời gian thuốc? Chân Phàm mang ánh mắt hỏi thăm nhìn cái cô nương này. Hắn từ cái cô nương này trên người cảm giác được nàng cái loại đó thân thể cơ năng lại đang chậm rãi biến mất, trong trung y mặt vọng văn vấn thiết. Chân Phàm bây giờ chỉ cần vừa nhìn cũng biết, mia lái ra ngoài thuốc là không có vấn đề. Chân Phàm nhìn toa thuốc, nếu như kiên trì ăn một tháng trước, hết thầy cũng biết giải quyết, nhưng là bây giờ không có. Vì vậy Chân Phàm lại đang hỏi cô nương bệnh tình lúc này giải thích nguyên lý trong đó. Chính là trị liệu thời điểm âm dương thăng bằng đạo lý. Bệnh ung thư xuất hiện, chính là thân thể âm dương mất thăng bằng mà mang tới kết cục thảm hại. Cái này giống như là Tây y bên trong thường nói, thân thể con người luôn là duy trì ở một cái vi diệu chua giảm tốc độ. Làm chua tính vật chất tăng nhiều lúc, thân thể con người liền đặc biệt dễ dàng mắc các loại tật bệnh vậy. Chỉ có đạt tới nào đó thăng bằng, liền sẽ cho người thể tự thân kỹ năng trọn vẹn phát huy bọn họ tác dụng. Thậm chí có thời điểm không cần đặc biệt đối chứng dược vật. Thân thể các hạng cơ năng ở thăng bằng sau chua giảm tốc độ sau đó, thì sẽ phát huy ra tác dụng to lớn. Từ đó kích thích thân thể con người tự khỏi bệnh cơ năng. Đạt tới không thuốc mà khỏi bệnh công hiệu. Thân thể con người thật ra thì mới là loài người tự thân lớn nhất bảo tàng. Đạo gia chính là chú trọng như vậy âm dương thăng bằng. Thân thể con người đạt tới âm dương thăng bằng sau đó, bên trong cơ thể sẽ có rất nhiều cơ năng công hiệu trả lời lớn nhất trình độ. Lâu dài giữ như vậy thăng bằng, không chỉ là sức khỏe không có vấn đề, coi như là tuổi thọ kéo dài mấy chục năm cũng có thể. Đúng vậy, đây là ta sai mà. Ta, thuốc đông y thật sự là chát quá. Ta thật sự là không có cách nào. Nhưng là ta cảm giác được mình thân thể đang khôi phục. Ta cảm giác hết thảy đều rất ca tụng. Cô nương bắt đầu mặt mày ủ rột. Nhưng là sau đó lại tỏ ra rất hưng phấn vậy hướng về phía Chân Phàm nói. Được rồi, ta sẽ cho ngươi lái một ít để cho ngươi ăn tiếp chẳng phải khổ thuốc. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm gật đầu một cái. Hắn nhận là thuốc bắc rất đắng, cũng là trở ngại thuốc đông y phổ biến rộng rãi một trong những nguyên nhân. Cái này nhìn giống như là một rất nhỏ vấn đề, nhưng là thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh đạo lý ở Tây y làm chủ quốc gia Tây phương là tuyệt đối. Không có cái gì thị trường. Có vài người chính là vì sợ uống như vậy van nài thuốc đông y mà đổi thành Tây y trị liệu. Cảm ơn, thật rất cảm kích. Cô nương mừng rỡ. Nàng chính là làm cho này cái vô cùng nhức đầu. Bây giờ Chân Phàm chịu cho nàng ăn chẳng phải khổ thuốc. Nàng còn thì nguyện ý tiếp tục trị liệu. Cho nên diễn cảm rất hưng phấn. Cái này cũng càng thêm kiên định Chân Phàm ý tưởng. Tương lai hắn có thể thì sẽ cân nhắc cải tiến đối với thuốc đông y chế biến. Bất quá hết thảy các thứ này có hy vọng ở thuốc đông y nhà máy xây xong đầu sinh sau đó đạt được cải thiện. Không cần uống khổ như vậy cháo, mà trực tiếp nên ăn hoàn thuốc. Toàn bộ chữa trị quá trình, Chân Phàm liền đang không ngừng trình bày trung y âm dương thăng bằng lý luận. Hơn nữa, dùng rất nhiều cách điều chế tiến hành bằng chứng. Như vậy, cực lớn phong phú những thứ này thực tập bác sĩ lý luận cùng thực tiễn kết hợp kinh nghiệm. Trước kia Mia cũng không phải là không có gặp qua trung y âm dương điều hòa các loại lý luận. Nhưng là lần này Chân Phàm đem loại lý luận này càng thêm hệ thống hóa. Dễ dàng hơn hiểu, cũng dễ dàng hơn cùng lâm sàng nối kết. Đặc biệt cảm ơn ngài chữa trị. Không thể không nói, thông qua ngài lần này giảng giải, ta thật giống như, cảm thấy trung y hẳn là một món rất khốc đồ. Ta thích, nó sẽ chữa khỏi ta bệnh ung thư. Ta thích như vậy khốc đồ. Cảm ơn, cô nương cuối cùng với Chân Phàm lúc cáo biệt. Nhẹ nhàng ôm một cái. Cũng cảm ơn ngươi phối hợp. Chân Phàm cũng cười, hướng nàng nói cảm ơn. Tốt nhất bệnh nhân chính là cho dù là đối mặt thực tập bác sĩ lúc này cũng biết rất kiên nhẫn đối đãi. Chân Phàm rất thưởng thức cô gái một điểm này. Thông qua một điểm này, có thể phán đoán đây là cô gái tốt, cũng là một rất lạc quan cô nương. Phía sau lại tới mấy tên bệnh nhân. Có mấy tên bệnh nhân nguyện ý là thật tập bác sĩ cung cấp thực tập sân thượng. Cho nên Trần Phàm cũng chỉ căn cứ thực tập bác sĩ phán đoán. Sau đó chỉ ra bọn họ một ít chưa đủ địa phương. Đồng thời cung cấp tốt nhất tham khảo chữa bệnh phương án. Các bác sĩ tập sự đều rất quý trọng như vậy chân quý cơ hội. Học hỏi, học tập cùng động thủ cũng rất nghiêm túc. Hết thầy cũng sau khi hết bận. Nhìn lên đồng hồ, đã là buổi chiều 4 giờ 30 chung thời gian. Dựa theo tan việc thời gian, còn có nửa giờ liền tan việc. Trần Phàm nhìn sau khi nhìn mặt hẹn trước mấy bệnh nhân đều đã xem xong. Trừ lấy thuốc cùng phụ trách đối với bệnh nhân tiến hành một ít vật lý trị liệu đấm bóp bên ngoài. Trần Phàm để cho những người khác đã tan sở. Mình đi ngay tìm En. Này, người đẹp, tan việc. Trần Phàm đi tới En phòng làm việc. Hướng về phía nàng liền cười. En bây giờ là phòng khám bệnh tổng y tá trưởng. Có mình phòng làm việc. Nàng đang vùi đầu nhìn mình ca bệnh. Nghe được Trần Phàm thanh âm. Nàng liền ngẩng đầu nhìn Trần Phàm liền cười. Lần đầu tiên đi làm cảm giác như thế nào? En cười. Sau đó xoa xoa đầu huyệt thái dương. Cuối cùng đứng lên. Nàng bây giờ ở lúc không có chuyện gì làm cũng hướng Mia thỉnh giáo. Cũng đúng trung y hiểu được rất nhiều. Đây đối với nàng hộ lý công tác có trợ giúp rất lớn. En vẫn luôn là cái cần cù người. Cảm giác không tệ. Trần Phàm nhún vai một cái. Ta cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Dựa theo ta dĩ vãng thói quen. Ta cũng sẽ không ở trong vòng một ngày chữa trị nhiều như vậy bệnh nhân. Nhưng là, ngày hôm nay ta một chút đều không cảm giác rất mệt mỏi. Chẳng qua là, rất phong phú cảm giác. Đây tuyệt đối là đóng phim không cho được ta. Vừa nói hắn liền đi vào. Đặt mông ngồi ở En làm việc bên cạnh. Được rồi, thật sự là quá tốt. Ngày mai, không, còn có ngày mốt. Ta sẽ đem mấy ngày nay tích lũy bệnh nhân cũng cho ngươi xem. Thật sự là quá tốt. En cười lên, dáng vẻ rất cao hứng. Phòng khám bệnh nhân hẹn trước chậm lại. Đối với nàng cũng có rất lớn áp lực. Cho nên Trần Phàm đến. Quả thật làm cho nàng thật cao hứng. Đừng bận rộn như thế. Công tác cùng sinh hoạt chúng ta muốn tách ra. Không thể để cho công tác lách chiếm mình thời gian. Nếu như một ngày như vậy vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là ngày ngày như vậy, đây cũng không phải là ta mong muốn sinh hoạt. Trần Phàm giang tay ra. Tốt lắm, En, tan việc, chúng ta đi ra ngoài ăn chút tốt. Được rồi, ta muốn ăn bên cạnh quán ăn bò bí tết non. Mùi vị giỏi vô cùng. En vừa nói liền đứng lên. Sau đó đi gian bên trong đổi quần áo. Đi ra, xách mình nhỏ túi đi ra. Cái này phòng khám bệnh bên cạnh quả thật có nhà quán thịt bò bít tết. Sửa sang rất tốt. En sau khi đi vào, nhân viên phục vụ sinh liền trực tiếp đem nàng dẫn đến một cái tĩnh lặng vị trí. Ta thường xuyên tới nơi này hưởng dụng một lần. En cười ngồi xuống. Trần Phàm ngồi ở đối diện với nàng. En thuần thục chọn món ăn. Đều là Trần Phàm yêu thích khẩu vị. Nàng đối với Trần Phàm khẩu vị nắm giữ giỏi vô cùng. Chỉ chốc lát sau, bò bí tết đi lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chính là một ít thường ngày tán lời nói. Đúng rồi, ta thật lâu cũng không có cùng Claire cùng đi chơi. Bây giờ có thời gian, ta nhiều lắm bồi hai đứa bé. Trần Phàm có chút cảm khái hướng về phía En vừa nói. Nhớ lại Claire đáng yêu mặt, hai ở trên không khỏi lộ ra hội ý mỉm cười. Đúng vậy, đáng yêu Claire. Thật lâu cũng không có thật tốt chung sống. Nơi nào biết, nói Claire, En trên mặt lại là mặt cười khổ. Còn thở dài một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diuyencv/noi-tiu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.